Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3640, cá trong chậu, 36. Góc truyện audio.com. Người đăng, đúng. Là, đi ngủ, ta đây là mộng du. Nếu không phải đường quả nhìn đối phương, run rẩy chân, trên mặt đất còn có một vũng nước đọng. Thật đúng là tin hắn là mộng du. Tuy nói đường quả không có ý định đem những người này giết chết, nhưng nàng sẽ không để cho đường ra thôn người rời đi. Nơi này còn phải biến thành quỷ thôn. Nếu như bằng không thì, đường Tuyết Nhi như thế nào lại trở về độ hóa nàng đâu? Đường ra thôn người, ngày đêm thụ lấy tra tấn. Bất luận bọn họ lúc nào đào tẩu, đường quả đều sẽ xuất hiện đem bọn hắn ngăn lại. Số lần càng nhiều, bọn họ liền thật không dám đến chỗ chạy, kinh hồn táng đảm lưu tại đường ra thôn, đường Thư Sơn phu phụ viện tử, bọn họ là không dám đi, đường quả gặp bọn họ không chạy, liền tại đường ra thôn sở thuộc phạm vi, bố trí kết giới, người tiến vào sẽ lạc đường, muốn đi ra ngoài người mãi mãi cũng không cách nào đi ra ngoài. Bất luận vòng quanh bao nhiêu lần, đều chỉ khả năng còn tại đường ra thôn, ngắn ngủi thời gian một năm, đường ra thôn người đều không có đi ra ngoài một lần. Ở trong thôn tự cấp tự túc, bên ngoài đã từng có người đến qua đường ra thôn, đều lạc đường, căn bản tìm không thấy phương hướng. Sau đó liên quan tới trong thôn nháo quỷ, toàn bộ đường ra thôn đều biến thành quỷ thôn sự tình. Truyền rất xa, đường Thư Sơn phu phụ ở giữa đường quả không có giết người. Tâm lý ngược lại là thở dài một hơi, bọn họ không phải đáng thương đường ra thôn người, là sợ đường quả giết người sẽ nghiệp chướng, đến lúc đó sẽ nhân quả sẽ báo ứng đến trên người nàng. Tương lai đi hướng địa phủ, sẽ phải gánh chịu trừng phạt, bởi vậy, đường quả đem đường ra thôn người khốn tại trong thôn, không cho bọn họ đi ra ngoài. Hai phu phụ đều không nói gì thêm, bọn họ đều rất rõ ràng. Đường Diệu khảo thủ công danh, khẳng định phải không ít thời gian, muốn đứng tại vị trí nhất định, lại không biết cần bao nhiêu thời gian, bọn họ chờ đến, nữ nhi khả năng đợi không được, đường ra thôn những người này, hại chết trẻ tuổi như vậy nữ tử, rơi vào kết cục như thế, ngược lại là đáng đời, bây giờ đường quả thỉnh thoảng sẽ dành thời gian về đến nhà, bồi hai người ăn cơm, hai người không có chút nào sợ nàng. Tương phản bọn họ cho rằng hiện tại thời gian rất không tệ. Dù cho nữ nhi không phải người, là một cái quỷ hồn, chỉ ít nàng vẫn còn ở đó. Bọn họ rất trân quý dạng này thời gian, dù ai cũng không cách nào đoán trước, dạng này thời gian sẽ còn lại bao lâu. Còn nói bị đường quả cứu trở về trên đảo nhỏ đám kia nữ tử. Bây giờ tại trên đảo nhỏ tự cấp tự túc, nhìn thấy đường quả cũng không sợ. Chỉ bất quá còn là trong lòng còn có kính sợ, không dám cùng nàng dựa vào quá khép. Đây là đường quả vì chính mình chuẩn bị thủ hạ, khẳng định không phải để các nàng đến ở trên đảo đến trồng món ăn. Thời gian một ngày, đầy đủ để các nàng đối phía trước phát sinh thời gian ký ức làm nhạt một chút. Muốn trở thành thủ hạ của nàng, cũng không phải sự tình đơn giản, nàng một chút đều không muốn tương lai có người sẽ kéo nàng chân sau. Các người ở chỗ này sinh hoạt thế nào? Đường quả dùng tiểu thủ đoạn, kỳ thật chính là một cái hơi chút cao cấp điểm chướng nhãn pháp. Khiến cho nàng không có cái bóng. Nhân loại của thế giới này, xem ai là quỷ, đầu tiên nhìn chính là dưới chân cái bóng. Không có cái bóng, theo bọn hắn nghĩ đều là quỷ. Vì lẽ đó những cô gái này thấy đường quả không có cái bóng. Không hoài nghi chút nào nàng còn sống. Nghe được vấn đề của nàng, vội vàng trả lời chính mình qua rất tốt, các ngươi tới nơi này cũng hơn một năm, nghĩ kỹ sau này đi chỗ nào sao, quên nói cho các ngươi biết, đường ra thôn người hẳn là sẽ không lại đem người tế Long Vương. Hơn một năm nay đến, đường ra thôn phát vô số lũ lụt, bọn họ đã biết rõ, thiếu nữ tế Long Vương vô dụng, đường quả lúc nói lời này, quan sát được đám nữ tử này thần sắc. Trong đó mấy cái sắc mặt có chút ý động, các ngươi cũng đều đến hôn phối niên kỷ, không ít hẳn là đính hôn qua, cách trương,